Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, chương 794, bờ bên kia trở về. Bờ bên kia, là mỗi một cái tạo hóa đại thần thông giả trung cực mộng tưởng. Nhưng tại chân thực giới bên trong, bỉ ngạn giả bao nhiêu cái kỷ nguyên tích lũy cho tới bây giờ. Tính toán đâu ra đấy cũng liền như thế mấy cái. Từ ma Phật loạn kết thúc thời đại Trung Cổ về sau. Một cái duy nhất từ chứng cứ bỉ ngạn giả chính là Thanh Đế. Muốn đăng lâm bờ bên kia, ngoại trừ tự thân tích lũy muốn phong phú bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là trước mắt tồn tại bỉ ngạn giả bọn họ thái độ. Đây mới là mấu chốt nhất. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Tiểu Mạnh a, cơ duyên của ngươi hoặc là nói cướp khó. Thật đến rồi. Cùng đường mạt lộ, thập tử vô sinh, thiên ý, cái này thiên ý người nào đoán thấu đâu. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Tiểu Mạnh có con đường của hắn, mà Trịnh Kiện cũng có con đường của mình. Không phải đạo khác biệt, nhưng cuối cùng là chính mình muốn đi con đường của mình. Mê vụ bao phủ âm phủ trong địa phủ, Thanh Đế tọa hạ cửu linh nguyên thánh tọa trấn địa phủ. Cảm thụ quyền hành, thể ngộ sau khi chết thế giới chỗ huyền diệu. Mà lúc này, cửu linh nguyên thánh liền ngồi xổm tại một tòa màu đen rộng lớn đại điện bên trong. Hai mắt nhắm chặt, không ngừng cảm thụ sinh tử đại đạo. Bỗng nhiên, hắn lòng có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra. Lại nhìn thấy Hoàng Tiền Trường Hà đột nhiên nổi lên gợn sóng. Rất nhanh, một đạo huyền bào đạo nhân xuất hiện tại địa phủ đại điện bên trong. Khí tức biến hóa, trang phục cũng xuất hiện biến hóa, tạo thành quỷ đế âm hoàng hình tượng. Cửu Linh Nguyên Thánh chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Hơi có vẻ kinh ngạc nói. Trấn Nguyên Tử, ngươi làm sao biến thành dạng này? Cái này quỷ đế bóng dáng đúng là Trấn Nguyên Tử. La giáo vô sinh lão mẫu tọa hạ 12 thần sứ đứng đầu thay mặt đi thần sứ. Ngày xưa tay áo bồng bềnh vũ y tinh quan đạo môn cao thật thế mà hóa thành quỷ đế. Cái này hoàn toàn vượt quá cửu linh nguyên thánh ngoài ý liệu. Trấn Nguyên Tử bình thản nói. Có chỗ gặp gỡ mà thôi. Bất quá, dựa theo Thanh Đế hứa hẹn. Ngươi hẳn là đem địa phủ giao lại cho chúng ta. Cái này vốn là Thanh Đế thành đạo thời điểm cùng. Kim Hoàng hứa hẹn. Bây giờ Trấn Nguyên Tử trước thời hạn tới mà thôi. Mà Trấn Nguyên Tử cơ duyên cũng không phải chỉ là với thiên đình cửu trọng thiên tầng cao nhất hắc ngục bên trong thấy. Mắt thấy thiên đế tại hắc ngục trong thiên lao sắp xếp. Đây mới là Trấn Nguyên Tử lời nói chân chính cơ duyên. Mà hắn lúc ấy không có xuất thủ. Vì chính là không lộ ra dấu vết. Hiện tại, Trấn Nguyên Tử được cơ duyên. Hóa thành quỷ đế thân. Cho nên trực tiếp trước đến tiếp thu địa phủ. Cửu Linh Nguyên Thánh một đôi sư mắt híp mắt lên, xem ra cơ duyên của ngươi không nhỏ, lại để ngươi có cửu U La Phong khí tức, cầm tới âm phủ địa phủ, lại dung hợp La giáo chân không ra hương lời nói. Chấm ngoặc kép, Cửu Linh Nguyên Thánh không có tiếp tục nói hết, nhưng kỳ thật cũng không có cần phải lại nói. Tất cả những thứ này sắp xếp, vốn là vô sinh lão mẫu trở về nghi thức. Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói. Kế hoạch ban đầu là trước vào địa phủ, sau đó lại liên hệ La Phong hắc ngục, cuối cùng hỗn hợp chân không ra hương. Bất quá không nghĩ tới bỗng nhiên được mấy phần cơ duyên. Thế là trình tự liền điên đảo. Chấm ngoặc kép, cái gì là thiên ý? Đây mới thật sự là thiên ý. Cái gọi là kế hoạch, kỳ thật chính là dùng để mê hoặc nghe nhìn, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng bờ bên kia trở về còn cần nhiều năm. Nhưng kỳ thật, làm Trịnh Kiện, Tiểu Mạnh theo cửu trọng thiên tầng cao nhất được đến cơ duyên lúc. Chân chính thiên ý mới hiển lộ ra. Bờ bên kia trở về. Đang ở trước mắt, cửu linh nguyên thánh cũng là tạo hóa viên mãn đại thần thông giả. Một nháy mắt liền từ Trấn Nguyên Tử trong giọng nói nắm chắc đến mấu chốt. Hắn nhịn không được tự giễu nói. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi. Thật là yêu cầu cao hỏi a. Dù cho đến ngươi ta loại này tình trạng, đối chân chính thiên ý như cụ thấy không rõ lắm. Ngươi nói một chút, chúng ta muốn cái này thôi diễn chi đạo để làm gì? Trấn Nguyên Tử mặt không hề cảm xúc, cũng không đáp lời. Cửu Linh Nguyên Thánh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền thối lui ra khỏi cái này cung điện màu đen. Theo hắn bóng dáng càng ngày càng cao, toàn thân quỷ đế chi tướng dần dần rút đi, trở về phù tăng cổ thụ giới vực. Trong địa phủ, Trấn Nguyên Tử cầm một viên màu đen đế tỷ. Đây chính là Phong Đô Đại Đế xây âm phủ địa phủ quyền hành. Đến mức Phong Đô Đại Đế, sớm tại Trịnh Kiện lần trước bế quan thời điểm, liền đã bị hố vào sinh tử nguyên điểm. Sau đó bị sớm đã thức tỉnh chân vũ đại đế cho dây. Trấn Nguyên Tử nhìn xem không có một ai đại điện cùng với trong tay đế tỷ. Rất lâu mới thở dài nói. Đây đều là ý trời à. Chấm ngoặc kép. Hắn lại nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình đi cửu trọng thiên tầng cao nhất. Kết quả sẽ thấy thiên đế tại thiên lao bên trong sắp xếp đâu. Vòng vòng đan sen. Kín kẽ. Trấn Nguyên Tử được an bài rõ ràng. Hiện tại hắn nhiệm vụ chính là tiếp dẫn Kim Hoàng trở về. Theo Trấn Nguyên Tử tại đế tỷ bên trong lưu lại chính mình vết tích. Toàn bộ âm phủ địa phủ đột nhiên ở giữa cũng là xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mà trong đó, đã từng Phong Đô Đại Đế luyện chế ngày kia hoàng tiền nhấc lên gợn sóng. Xuyên qua hỗn loạn thời gian, liên tiếp một mảnh cổ xưa âm thổ. Cuối cùng chuyển vào chân chính tiên thiên hoàng tuyên. Cái này một mảnh âm thổ tầng dưới chót nhất là kỷ nguyên sơ khai thời điểm ác sát. Hướng bên trên bao hàm cấp độ rất nhiều. Vừa có thiên đế thống thiên thời nhiều người thần mộ. Cũng có yêu tộc xây dựng minh phủ. Trọng yếu nhất chỗ thì là La Phong núi. Hiện tại chủ nhân chính là Huyền Minh quỷ đế. Nhưng đối mặt âm phủ địa phủ kết nối. Huyền Minh quỷ đế mặc dù tức giận bừng bừng phấn chấn. Lại bất lực ngăn cản. Trấn Nguyên Tử tại trong địa phủ bây giờ cùng là ngụy bờ bên kia. Đủ để cùng Huyền Minh quỷ đế địa vị ngang nhau. Đây cũng là Trấn Nguyên Tử trước thời hạn tiếp thu âm phủ địa phủ sức mạnh vị trí. Theo địa phủ cùng âm thổ kết nối. Trong địa phủ vô số âm binh phát hiện biến hóa kỳ dị. Trước mắt không còn là mông lung sương mù. Mà là biến thành vô ngần âm thổ. Không trung càng là nhiều một vòng hắc nhật một vòng hoàng nguyệt. Âm binh tự thân hồn thể càng ngưng thực, còn có khác áo giáp ra thân. Bởi vì cấu kết La Phong hắc ngục, Phong Đô Đại Đế đã từng xây âm phủ địa phủ phảng phất đền bù rất nhiều không đủ. Trở nên hoàn thiện, sau đó, Trấn Nguyên Tử cúi người hạ bái. Âm thanh cao mịt mù nói, mời chân không ra hương giáng lâm. Liên tiếp lặp lại 9 lần, toàn bộ âm phủ địa phủ đột nhiên theo u ám biến thành đen như mực. Hoàn toàn mông lung thiên địa theo chỗ cao rơi xuống. Dần dần cùng âm phủ địa phủ trùng điệp. Chân không ra hương. Tất cả sinh linh ban đầu quê hương. Sau cùng nơi quy tụ. Dạ đế Hoắc Ly Thương cùng với còn lại thần sứ không rõ phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn cảm nhận được trong đó chí cao ý niệm để bọn họ chỉ có thể cúng bái. Oanh! Từng đạo bạch liên cắm rễ tại âm thổ. Nở rộ tại âm phủ trong địa phủ. Hỗn độn bên trong, một gốc trống trời tiếp đất bồ đề đại thụ bên trên treo quỷ thần chân linh bức tranh tỏa ra ánh. Sáng chói lọi, Tây phương cực lạc thế giới. Ảo ảnh trong mơ đồng dạng bát bảo công đức trì thông hướng từng cái mộng ảo vũ trụ. Ngay tại lúc này, một gốc cổ xưa thanh liên ngưng kết. Tràn đầy ảo ảnh trong mơ cảm giác. Âm phủ địa phủ cùng chân không ra hương dung hợp thời khắc. Chỗ sâu nhất một đóa bạch liên chậm rãi nở rộ, trong đó vây quanh một tôn nguy nga thần linh, khuôn mặt bị thời không bao phủ che lấp, chỉ lộ ra một đôi nhìn thấu thế gian tất cả bí mật đôi mắt. Trấn Nguyên Tử cúi người hạ bái, cung nghênh lão mẫu trở về. Hoắc Ly Thương cùng với còn lại thần sứ nhộn nhịp phủ phục hạ bái. Cao giọng nói, cung nghênh lão mẫu trở về. Giờ khắc này, cổ xưa bỉ ngạn giả bọn họ đều lần lượt trở về. Tây du thế giới, tam thập tam trọng thiên bên ngoài. Trong bát cảnh cung, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Đã phục sinh trở về Xung Hòa đạo nhân chính nghiêm túc nghe lấy ngân giác đồng tử giảng đạo. Mà Kim Đồng thì lẳng lặng nhìn. Tâm thần sớm đã không biết trôi dạt đến nơi nào. Bỗng nhiên, vàng bạc đồng tử đều lòng có cảm giác. Nhìn hướng ngoài cung. Chỉ thấy một tôn kim thân Phật Đà ngồi ngay ngắn đài sen bên trên. yên tĩnh đối mặt Bát Cảnh Cung, vừa không tiến vào, cũng không rời đi. A Di Đà Phật, Kim Đồng cả kinh kêu lên, đây không phải là Phật hiệu, mà là trần thuật vị này cùng là cổ xưa người bờ bên kia tồn tại. Hãn Hải Thiên Hải nguồn gốc chỗ sâu, Yêu Hoàng Điện kết nối vô tận thiên địa, huyền diệu khó tả, Yêu Hoàng trong điện, Thanh Khâu ngay tại tiềm tu, kinh lịch cửu trọng thiên tầng cao nhất mở ra sự tình về sau. Nàng tu hành càng ngày càng khắc khổ, mà một đám yêu tộc đại thánh đều ở Yêu Hoàng Điện từng cái cấp độ, đều tại tiềm tu. Ngay tại lúc này, Yêu Hoàng Điện cửa lớn đột nhiên mở ra, một vị đầu kéo xong búi tóc đạo nhân ngang nhiên mà vào, trực tiếp bước vào Yêu Hoàng Điện chỗ sâu nhất. Bá Vương Tiệt Đao tự có động thiên bên trong, Vô Ngần Lôi Hải bên trên, Tiểu Mạnh cùng Cố Tiểu Tăng vừa vặn hấp thu Đông Hoàng Thái Nhất Vô Cực Hỗn Độn chi đạo, bước vào tạo hóa trung kỳ, vẫn là quá vội vàng, hấp thu luyện hóa người khác chi đạo cuối cùng vẫn là có tai họa ngầm, dẫn đến tự thân căn cơ bất ổn, về sau còn cần tốn thêm thời gian rèn luyện mới được. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh tự lẩm bẩm. Hắn đương nhiên minh bạch điểm này, nhưng bây giờ đại kiếp trước mắt, chỉ có mau chóng bước vào tạo hóa cảnh giới viên mãn mới được. Đến mức tai họa ngầm, đại kiếp sau đó lại nghĩ biện pháp đền bù đi. Cố Tiểu Tăng vừa định nói chuyện, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lộ ra Tiểu Mạnh chưa từng thấy qua kinh ngạc. Lão mẫu trở về, Tiểu Mạnh đầu lập tức vang lên ong ong. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại kinh ngạc khó tả. Tiểu Mạnh không chút nghi ngờ Cố Tiểu Tăng cảm ứng, lấy cả hai ở giữa quan hệ phức tạp, nàng tuyệt sẽ không cảm ứng có lỗi. Phía trước, Tiểu Mạnh đã tại Cố Tiểu Tăng nhắc nhở xuống, minh bạch Bỉ Ngạn giả bọn họ có thể sẽ trước thời hạn trở về. Thế là mạo hiểm đánh Đông Hoàng Thái Nhất huyết nhục chủ ý. Bởi vì chỉ có Bỉ Ngạn giả trở về, mới là cùng đường mặt lộ, thập tử vô sinh. Nhưng Tiểu Mạnh cùng Cố Tiểu Tăng đều không nghĩ tới, Thanh Đế cái này mới vừa vặn nhắc nhở không bao lâu, vô sinh lão mẫu, hoặc là nói Kim Hoàng liền đã theo hỗn độn bên trong trở về. Chỉ có Bỉ Ngạn giả mới có thể chống lại Bỉ Ngạn giả. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh trong lòng ngộ ra, chợt nghĩ đến chính mình hiện tại hẳn là đi nơi nào tránh đầu sóng ngọn gió. Đông Hải phần cuối, Kim Ngao đảo. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện xếp bằng ở bên trên giường mây, đang đứng ở bế quan bên trong, đột nhiên đặt trên gối thanh bình kiếm chấn động một cái, tách ra nhàn nhạt thanh quang, nhận đến thanh bình kiếm dị động, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thấp giọng thở dài, thật nhanh a, chấm ngoặc kép, từ xưa thiên ý yêu cầu cao hỏi, cho tới hôm nay, mới chính thức thể hiện câu nói này, không phải Bỉ Ngạn giả. Ai cũng không cách nào xác định bờ bên kia đại nhân vật theo hỗn độn trở về thời gian tiết điểm. Đừng nói người khác, chính là Trấn Nguyên Tử chính mình cũng không cách nào xác định. Mà bây giờ có thể cảm nhận được lịch sử, thì không nhất định chính là nguyên bản lịch sử. Bởi vì Bỉ Ngạn giả có thể hồi tưởng thời gian, nhúng tay thay đổi quá khứ, từ đó thiết lập lại lịch sử phát triển hướng đi. Nhưng ngược lại, bây giờ thấy được lịch sử, nhất định là rất nhiều bờ bên kia đại nhân vật thỏa hiệp với nhau kết quả. Là thời điểm tiến về cửu U. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, thân ảnh biến mất không thấy. Tiểu Mạnh mới vừa dùng phương pháp bài trừ xác định duy nhất có thể cứu chính mình cùng Cố Tiểu Tăng Bỉ Ngạn giả đạo tràng là ngoài tam thập tam thiên đạo đức thiên tôn đạo tràng. Bên tai liền vang lên bạc đồng tử âm thanh. Tô sư đệ, đại sự không ổn, A-di-đà Phật ngăn chặn cửa cung, cùng đại lão ra ngay tại tranh phong, bồ đề cổ Phật phái chuẩn đề đạo nhân vào Yêu Hoàng Điện. Ngươi đến khác mưu đường ra, chấm ngoặc kép, đúng rồi, vô sinh lão mẫu cũng trở về, thời gian không chờ ta, ngươi mau chóng làm quyết đoán. Nghe vậy, Tiểu Mạnh chỉ cảm thấy chư thiên vạn giới mặc dù gần như vô biên vô hạn, có thể như thế lớn vạn giới, giờ khắc này thế mà không có tự thân chỗ dung thân. Đối với Bỉ Ngạn giả đến nói, nơi nào có thể đi đâu. Dù cho trốn, ngươi tại thời gian trường hà bên trong nhỏ yếu đi qua trốn không thoát. tiêu diệt quá khứ, hiện tại tiết điểm ngươi nháy mắt biến thành cho bụi. Huống chi, Tiểu Mạnh chặt đứt trước kia, đoạn tuyệt kiếp sau, chỉ này một đời, chết liền triệt để sao được. Tướng công, lão mẫu nếu đến, ngươi liền giao ra thiếp thân. Chờ ngươi đăng lâm bờ bên kia lại nhớ lại thời gian phục sinh thiếp thân đi. Tuyệt đao bên trong, Cố Tiểu Tăng nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu Mạnh nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tăng gương mặt xinh đẹp, bỗng nhiên bật cười nói. Vừa rồi Bạc Đồng Tử truyền âm, lão mẫu trước thời hạn trở về, sớm đã cùng Phật Môn Bỉ Ngạn giả làm trao đổi, là ngắn ngủi đồng minh. Ngươi là nàng thành đạo ngăn cản, ta là bồ đề của Phật cái đinh trong mắt. Hai ta ai cũng trốn không thoát. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Tiểu Mạnh lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Lúc trước ta có thể chém về phía ma Phật, hôm nay ta liền có thể chém về phía một vị khác Bỉ Ngạn giả. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ngoặc kép, Cửu Tiên Sơn, Thái Hoa Sơn, Ngọc Tiền Sơn chờ Ngọc Hư Nhất Mạch tiên gia trong động phủ. Ngọc Hư Nhất Mạch trở về các đệ tử đời thứ hai đều nghe được vô sinh lão mẫu uy hiếp. Ngọc Hư cung bên trong, Quảng Thành Tử chờ ý thức tập hợp tại trong điện, khẩn cấp bàn bạc đối sách. Lão sư vẫn không có vết tích lộ rõ. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử khóe miệng tiểu ý phát khổ. Đối mặt Bỉ Ngạn giả, Nguyên Thủy Thiên Tôn không ra, ai dám tranh phong? Đừng nói cái gì tạo hóa viên mãn, làm Bỉ Ngạn giả xuất hiện lúc, đáng thương nhất chính là tạo hóa viên mãn. Kém một bước, chính là mê hoặc cùng Hạo Nguyệt có khác. Ngày xưa phong thần chi chiến lúc, Tam Tiêu Nương Nương đối mặt Nguyên Thủy, cũng không liền cùng hiện tại đồng dạng. Châu chấu đá xe, thiêu thân lao đầu vào lửa. Kết quả, Tam Tiêu gặp nạn, vạn cổ về sau, dựa vào Trịnh Kiện vừa rồi trở về. Mà bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chút nào vết tích lộ rõ. Đạo Đức Thiên Tôn lại bị A-di-đà Phật ngăn lại. Vô sinh lão mẫu cảnh cáo chi ngôn, ai dám không nghe, sợ hãi bãi cát nói sợ hãi. Đối mặt Bỉ Ngạn giả uy hiếp, ai có thể không sợ. Nhưng theo Ngọc Đỉnh lạnh lùng chi ngôn, Ngọc Hư đời thứ hai tạo hóa nhộn nhịp hiểu rõ. Báo đáp lão mẫu, ta Ngọc Hư cung từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Kiếm quang sáng rõ, chiếu vào chân không ra hương bên trong. Thiêu thân lao đầu vào lửa, việc nghĩa chẳng từ nan. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Giọng nữ vang lên đồng thời, địa phủ dâng lên một vòng trong sáng minh nguyệt, bao dung tất cả. Tính cả Quảng Thành Tử bốn người kiếm quang cùng một chỗ, liền gợn sóng đều không thể tạo nên. Quảng Thành Tử chờ bốn người cũng đã vô thanh vô tức biến mất. Ngọc Hư cung bên trong, trừ bỏ bị Độn Long Thung trói lại Na Cha, liền chỉ còn lại có Văn Thù một người. Nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi. Ma khí lăn lộn Cửu U bên trong, Trịnh Kiện hiện ra bóng dáng. Bất quá sớm đã không phải đạo môn dáng dấp, mà là toàn thân tràn ngập khủng bố ma khí. Đồng dạng quan sát Thiên Đế tại Hắc Ngục Thiên Lao sắp xếp. Trấn Nguyên Tử ngươi có thể hóa thành quỷ đế, thân vào Cửu U, ta như thế nào lại không có chút nào thành tích? Cùng lần trước khác biệt, lần này hắn đã không cần mượn nhờ gà mờ bát cửu huyền công. Thân ở Cửu U, như cũ như cá gặp nước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.